Chương 124, Thử vòng chi nhận. Đoạ lạc thần tới rồi lúc này, cho dù là muốn đương rùa đen rút đầu, cũng không có thể chuyện tình. Ở một cái thực lực vi tôn ma giới bên trong, chỉ có cường đại thực lực, mới có thể thắng được người khác chân chính tôn trọng. Nếu là chỉ biết là nhất muội đầu cơ trục lợi, căn bản không có chút tác dụng, thậm chí cũng sẽ không có cái gì nhân để mắt. Đoạ lạc thần nếu là còn muốn ở ma giới bên trong sinh tồn mà nói, như vậy tất nhiên muốn đối mặt chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, đoạ lạc thần đó là bị Sở Nguyên bức tới rồi lương sơn phía trên, chỉ có là một trận chiến, mới có thể lần thứ hai thắng được chính mình tôn nghiêm, nói cách khác chỉ có thể là vĩnh viễn sinh hoạt tại Sở Nguyên bóng ma giới, trở thành một cái con rối thông thường tồn tại. Ám ảnh trọng trọng chỉ thấy, đoạ lạc thần quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, cường đại ma nguyên không ngừng vận chuyển ở quanh thân, đồng thời một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, cả đại sảnh bên trong, giống như đều là hắn thân ảnh thông thường. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn thân ảnh, hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi gật gật đầu, trước mắt vị này đoạ lạc thần, đích thật là có như vậy điểm bản lĩnh, cũng khó trách sẽ ở thần bí nơi chung có lớn như vậy hy vọng, nếu là thông thường người mà nói, căn bản không có như vậy khí thế nghĩ đến đây. Sở Nguyên bàn tay to cũng động, tựa như một cái thật lớn vong thông thường, hướng tới đầy trời ma ảnh đó là chào quá khứ. Nhưng là, ngay tại Sở Nguyên hướng tới kia đầy trời ma ảnh chộp tới nháy mắt, đại sảnh bên trong, lần thứ hai vang lên một tiếng quỷ dị thanh âm, đúng là từ Sở Nguyên sau lưng vọng lại, trong tay cầm một thanh tối đen bảo kiếm, chính hướng tới Sở Nguyên ngực đó là đâm tới đoạ lạc thần trong tay chuôi này tối đen bảo kiếm, mặt trên có khắc huyền diệu ký hiệu, ẩn ẩn có một cỗ tử vong lực lượng. Đây đúng là đoạ lạc thần cuối cùng dựa vào, này chính là hắn tánh mạng tương quan pháp bảo, tên là tử vong chi nhận, có được vô thượng tử vong khí, cho dù là ở cường đại người, chỉ cần dính gặp phải một chút, sẽ hoàn toàn thất lạc tất cả sinh cơ. Không phải tới rồi vạn phần nguy cấp thời điểm, hắn sẽ không sử dụng như vậy pháp bảo ân dĩ nhiên là tử vong chi nhận, truyền thuyết bên trong có được tử vong lực lượng, một mực cấm địa ở chỗ sâu trong bên trong, chưa từng có nhân gặp qua. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở đoạ lạc thần trong tay ở đại sảnh bên trong, một vị tu vi mạnh mẽ lão giả, gặp được đoạ lạc thần trong tay pháp bảo lúc sau, sắc mặt không khỏi cả kinh. Hắn khả là biết hàng người, ở thần bí nơi sinh sống vô số năm tháng, tự nhiên là rõ ràng cái này pháp bảo lợi hại, không phải thông thường người có thể thúc giục hơn nữa, còn nghe đồn một mực cấm địa bên trong, chưa từng có nhân gặp qua hắn bộ mặt thật sự, chỉ biết là mặt trên tràn ngập tử vong hơi thở. Thông thường người tu chân, căn bản không phải tử vong chi nhận đối thủ, chỉ cần dính gặp phải một chút, đối nguyên thần đều là thật lớn phá hư cho dù là vẫn ổn ngồi câu cá thai tông chủ. Lúc này, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc đi lên, tựa hồ thật không ngờ đoạ lạc thần, thế nhưng còn giống như này pháp bảo, nếu là mạo muội ra tay mà nói, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản hắn tu vi đã sớm đột phá thoát phá cảnh, đối với tình huống như vậy cũng là thập phần hiếm thấy. Hắn cảm giác được nếu là chính mình đối mặt mà nói, chỉ sợ cũng sẽ có như vậy một chút phiền toái. Trong lòng đối đoạ lạc thần kiêng kỵ không khỏi lại gia tăng rồi vài phần, đồng thời đối đoạ lạc thần lai lịch, cũng lần thứ hai có một tia tò mò. Đoạ lạc thần ở thần bí nơi, tính thượng là nhân vật phong vân, nhưng là đối hắn lai lịch, cũng không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Chỉ biết là người này thực lực kinh người, ở các đại thần bí nơi, đều có được vô số nhân mạch quan hệ. Lần này đi vào thông thiên thành bên trong, có thể tiến vào tông chủ phủ, đó là từ một vị thần bí cường giả giới thiệu, nếu không mà nói căn bản tiến vào không được trong đó. Hơn nữa ở vừa tiến vào tông chủ phủ lúc sau, đó là đưa ra sổ kiện pháp bảo, giành được chiếm được không ít người chú ý đặc biệt đưa cho tông chủ thiên ma táng đao, lại làm cho tông chủ, đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng còn muốn đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Từ giữa có thể nhìn thấy vị này đoạ lạc thần thủ đoạn, đều không phải là thông thường người bằng được cho dù là hàn hoa, ở Sở Nguyên trong mắt cũng bất quá là lăng đầu thanh mà thôi. Cùng đoạ lạc thần khi xuất ra cũng kém không biết nhiều ít ân đây là cái gì pháp bảo, thế nhưng làm cho ta có một loại nguy hiểm cảm giác nhưng mà, lúc này Sở Nguyên bỗng nhiên cảm giác được nội tâm một trận bất an, nhất thời trong lòng có một cố điểm xấu dự cảm, quanh thân chân nguyên không khỏi đột nhiên vận chuyển đứng lên. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là lưu chuyển quanh thân trăm hài đồng thời, còn hình thành một cái thật lớn chân nguyên bảo hộ chi cái lồng tại đây thời khắc nguy hiểm, dĩ nhiên là ngăn cản ở kia tử vong chi nhận công kích, chính là mặt trên xuất hiện vô số vết rách, giống như tùy thời đều phải thoát phá thông thường, nhìn qua thập phần khủng bố, cũng làm cho người ta một loại cảm giác khác thường. Hư ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cũng chỉ có như vậy một chút thủ đoạn mà thôi sao? Ta trước đó mê hoặc Hàn Hoa động thủ, vì đó là cho ngươi khinh thị cho ta, như vậy ta mới có cơ hội đem ngươi giết chết, cho dù ngươi thực lực mạnh mẽ có năng lực thế nào, ở tử vong chi nhận trước mặt, cũng bất quá là con kiến thông thường. Tồn ở Đoạ Lạc Thần nhìn thấy chính mình một kích, thế nhưng khiến cho Sở Nguyên có điểm trở tay không kịp, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Tuy rằng, có điểm kinh ngạc Sở Nguyên chân nguyên vòng bảo hộ vì cái gì hội như thế chắc chắn, nhưng là giờ phút này vẫn là cảm giác được một loại thắng lợi nắm cảm giác, hắn thực thích như vậy cảm giác, chỉ cần hảo hảo mưu hoa một phen, trước mắt người này có thể bị đánh chết một cỗ trước nay chưa có thư sướng, ở hắn trong lòng nộn nhạo. Tất cả ý niệm trong đầu cũng hoàn toàn thư giãn khai đến đây. Trước đó, hắn ở Sở Nguyên trên người, đã bị thật lớn sỉ nhục, hiện tại chặn đánh sát Sở Nguyên, tự nhiên là cảm giác được trước nay chưa có hưng phấn, thậm chí có một loại đột phá cảnh giới cảm giác khoảnh khắc. Trong lúc đó, Đoạ Lạc Thần quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nhất thời trong tay tử vong chi nhận, đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, kia tử vong khí cũng càng phát ra rõ ràng đứng lên, thế nhưng xuất hiện vô số hư ảnh. Đồng thời, tử vong chi nhận cũng hoàn toàn phá khai rồi Sở Nguyên chân nguyên vòng bảo hộ. Giờ phút này Sở Nguyên hoàn toàn bại lộ ở tại Đoạ Lạc Thần trước mặt. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên đó là lâm vào thật lớn nguy cơ bên trong. Đoạ Lạc Thần thậm chí là thấy Sở Nguyên đã muốn chết thảm ở tại chính mình trước mặt, khoe miệng không tự chủ được gợi lên một tia cười lạnh.